Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325: Không thể chiến thắng. Những người này trận pháp, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên 9 sao ngút trời trận uy lực. Cũng chính là chuyện này, hắn muốn chạy trốn, tùy tiêu địch đều có thể xô ra đi đào tẩu, người nào cản trở đâm chết ai. Nói một cách khác, hắn không sợ bị địch nhân vây khốn, đã không cần lo lắng bị khốn trụ, đồng thời chính mình lại có rất tốt thể lực, không sợ marathon chạy cự ly dài. Như vậy, hắn tại Diệt Kỳ Lâm kiếm phái cũng không kịp phát huy được tác dụng đại liệt hồn thuật. Có lẽ, có thể thử một chút. Ý nghĩ này tại Bách Lý Thanh Phong trong đầu nhất chuyển lập tức có kết thúc quyết. Tâm động không bằng hành động. Thử một chút liền thử một chút. Sau một khắc, thân hình hắn thay đổi. Duy trì lấy tự thân cùng Bồng Lai Tiên Tông những trưởng lão kia cự ly. Nương theo lấy lôi đình oanh minh. Tiên thiên thần ma tổ tư lập tức hiển hiện. Luyện thần bí thuật. Mọi người cẩn thận, nội tức cộng hưởng, tách ra hắn luyện thần bí thuật. Bách Lý Thanh Phong đem tiên thiên thần ma tổ tư quan nghĩ ra được sát na. Lam Ngọc đã hét lớn một tiếng, kích phát trận thế, mà không cần nàng kỹ càng chỉ huy. Khắc sâu minh bạch Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật đáng sợ những người khác đồng thời vận. Chuyển nội tức. 9 người nội tức chấn động thông qua 9 sao ngút trời chiến trận trận pháp. Tựa hồ tạo thành một loại kỳ lạ cộng minh, tạo thành cùng loại với trận đồ vật. Cái này trận, rất yếu. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt, thuộc về thiên nhân cảnh trận trực tiếp ép xuống. Mặc dù hắn trận cũng rất yếu, nhỏ yếu đến đối với những lục địa chân tiên kia cấp cường giả đến nói thoáng tập trung tinh thần. Liền không cảm giác được ảnh hưởng gì. Có thể đối với cấp 6 võ giả đến nói, nhưng cũng có thể rất nhỏ quấy nhiễu bọn hắn nội tức vận chuyển. Bản thân liền đối với trận pháp không phải rất nhuần nhuyễn, bọn hắn bị như thế một đám nhiễu. Trận thế tản, đây là thiên nhân hợp nhất. Hắn thế rõ ràng tương đương nhập môn cấp độ đỉnh thiên tiểu thành. Làm sao có thể thi triển ra thiên nhân hợp nhất huyền diệu? Lam Ngọc có chút khó mà tin tưởng. Âm âm, tiên thiên thần ma tổ tư một bước hư đạp. Cái kia phảng phất như thực chất thân hình vượt qua hư không. To lớn đến đủ để che khuất bầu trời cự thủ hướng ngay trong đó một vị trưởng lão bắt giết mà xuống. Cẩn thận, ngưng thần. Hắn luyện thần bí thuật duy nhất một lần chỉ có thể đối phó một người. Tại bị chấn nhiếp thời khắc, những người khác toàn lực chặn đường. Bồng Lai Tiên Tông đám người đồng thời gào thét lớn, khẩn trương đến cực hạn. Tại sở hữu các trưởng lão tập trung toàn bộ tinh thần trong phòng ngự. Tiên thiên thần ma tổ tư công kích trực tiếp từ trên thân vị trưởng lão kia xuyên qua quá khứ. Vị trưởng lão kia cứ việc biến đến sắc mặt tái mét. Tựa hồ trong cơ thể có đồ vật gì bị nhiễu loạn. Nhưng, loại kia tinh thần bị xé nứt, tư duy bị vỡ nứt cảm giác cũng không có xuất hiện. Vị trưởng lão này cố nén trên thân khó chịu, vừa sợ lại thích kêu một tiếng. Ta không sao, ta không sao, hắn luyện thần bí thuật vẫn chưa đem ta làm sợ hãi. Nghe được vị trưởng lão này gọi, Lam Ngọc phảng phất minh bạch cái gì, một bộ thấy rõ chân tướng ngữ khí ngôn từ chuẩn xác nói. Bách Lý Thanh Phong tại cùng Doãn Thiên Nhai đối chiến trước đó từng chặn giết qua Hắc Vu Sư. Hắc Vu Sư chính là đỉnh tiêm luyện thần cường giả, hai người bọn họ lấy luyện thần bí thuật chém giết, tất nhiên lưỡng bại câu thương, mấy giờ còn không đủ để hắn thần khôi phục lại. Tin tức này, để đối với Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật kiêng kỵ đến cực điểm trưởng lão vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, mặc dù bọn hắn một phương có 8 vị cấp 6 cường giả. Có thể cấp 6 cường giả tại Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật trước mặt sức chống cự quá. Kém, nói ít đều phải làm sợ hãi nửa cái hô hấp. vừa nghĩ tới chính mình mỗi lần cùng đối phương lúc giao thủ đều sẽ có nửa cái hô hấp sinh tử không do người, mấy người trong lòng khí thế liền sẽ tự dưng yếu hơn một mảng lớn. Nhưng bây giờ, Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật thế mà không được. Quả nhiên, hôm nay chính là vây giết Bách Lý Thanh Phong ngàn năm một thuở cơ hội. Lên, không có luyện thần bí thuật, hắn hoặc có thể ép chế chúng ta, nhưng nghĩ uy hiếp được tính mạng của chúng ta tuyệt đối không có lúc trước dễ dàng như vậy. Giết, chư vị, chúng ta lập công thời điểm đến. Từng vị trưởng lão phân chấn, thụ loại này tinh thần ảnh hưởng, tựa hồ trận pháp phối hợp đều tinh chạm một điểm, đại liệt hồn thuật vẫn chưa được. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy chính mình một cái đại liệt hồn thuật xuống dưới không ngừng không. Có trên người những trưởng lão này gây nên bệnh biến chứng. Ngược lại còn để bọn hắn càng ngày càng tinh thần. Không khỏi nhíu nhíu mày. Đoán chừng là cự ly nguyên nhân. Nghĩ đến lúc trước đối phó Nhan Anh thời vấn đề. Bách Lý Thanh Phong dứt khoát lại không dùng chiến thuật con diều. Mặc cho bọn hắn đem chính mình khốn vào trong trận. Tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện, cũng lười từng cái phân biệt. Một cái đại liệt hồn thuật lại lần nữa đập xuống. Cái này một cái đại liệt hồn thuật hiển nhiên có một chút hiệu quả. Nương theo lấy tiên thiên thần ma tổ tư cái kia tản ra lôi đình uy năng cự thủ từ một vị trưởng lão. Trên người chụp tới, hắn tựa hồ bị rút trúng trên thân một bộ phận tinh khí thần. Sinh lý cơ năng nhanh chóng lụi bại, trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu xông lên đầu. Phảng phất một nháy mắt già rồi mười mấy tuổi, hắn 60 có hai, lại tước đoạt vài chục năm tuổi thọ còn bao lâu có thể sống. Chỉ là, tất cả mọi người đang liều mạng muốn vây khốn Bách Lý Thanh Phong không cho hắn đào tẩu. Hắn nếu là thật sự bị loại này cảm giác suy yếu đánh sụp, dẫn đến chín sao ngút trời trận bị phá. Cái kia hắn chính là Bồng Lai Tiên Tông tội nhân. Nghĩ đến nơi này, vị trưởng lão này cắn răng, cưỡng ép kích ra nội tức, muốn phấn khởi dư dũng. Bách Lý Thanh Phong thân hình tại những trưởng lão này vây giết bên trong không ngừng lưu truyền. Đồng thời, từng nhát đại liệt hồn thuật không ngừng đập xuống. Khi hắn thứ 9 nhớ đại liệt hồn thuật đập xuống lúc, cuối cùng có người bệnh tình phát tác, một vị tựa hồ bản thân liền từng có tương quan tật bệnh trưởng lão mặt sắc đột nhiên trở nên một trận thấu đỏ, khí huyết dâng lên, tại chúng đại liệt hồn thuật không đến hai cái hô hấp. Cả người ngã xoạch xuống, miệng nghiêng, choáng đầu, thị giác chướng ngại chờ dấu hiệu thay nhau trình diễn, khánh trưởng lão trung gió, hắn... Hắn năm đó tựa hồ từng phát qua cái bệnh này, bất quá theo hắn có ý thức điều trị tự thân, loại bệnh này đã chữa trị 5-6 năm, làm sao đột lại vào lúc này? Hai vị trưởng lão đồng thời kinh hô, quả nhiên có hiệu quả. Bách Lý Thanh Phong tỉnh lại tinh thần, mới luyện thần bí thuật tiếp tục đập xuống, trừ cái mới nhìn qua kia tựa hồ không đến 30 trưởng lão ngoài ra. Tất cả mọi người đều chiếm được hắn đại liệt hồn thuật vào xem. Lúc trước đã trúng một lần đại liệt hồn thuật vị trưởng lão kia bị tiên thiên thần ma tổ tư liền. Vớt hai lần, lại khống chế không nổi. Trên thân đủ loại triệu chứng triệt để bộc phát. Ta cảm giác huyết áp xông đỉnh. Đau đầu, tim đập nhanh, choáng váng. A, lại đánh ngã một tên. Hai vị này trưởng lão ngã xuống tựa hồ đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Theo sát lấy, những này chúng hắn đại liệt hồn thuật trưởng lão bên trong lại có ba cái bị đại liệt hồn thuật đã dẫn phát cơ tim tắc nghẽn cùng não tắc nghẽn. Lần này, dù là những trưởng lão này ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được vấn đề không được bình thường. Hắn môn này luyện thần bí thuật có vấn đề. Đây không phải cái kia môn chấn động tâm hồn luyện thần bí thuật. Môn này luyện thần bí thuật có thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Một vị trưởng lão đồng dạng bởi vì não huyết áp duyên cớ, thị lực đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Có thể hắn vẫn hô to nhắc nhở. Lại có loại này luyện thần bí thuật. Không phải nói hắn cùng Hắc Vu sư liều mạng cái lưỡng bại câu thương sao? Còn có loại này có thể trực tiếp tổn thương người khác luyện thần bí thuật, ta quả thực chưa từng nghe thấy. Lưỡng bại câu thương, lưỡng bại câu thương người có thể thi triển nhiều như vậy luyện thần bí thuật. Thần tăng trưởng cực kỳ gian nan, dù là một vị tầng thứ 8 luyện thần cường giả muốn thi triển có thể mang cho chúng ta chí mạng. Tính tổn thương luyện thần bí thuật nhiều nhất đều chỉ có thể phóng thích cái 10 lần 8 lần. Bách Lý Thanh Phong tính đến lúc trước lần thứ nhất luyện thần bí thuật tập kích. Đã là đạo thứ 11 luyện thần bí thuật. 8 vị trưởng lão ngã xuống 5 vị. Như thế nào thành trận? Lui, còn lại trưởng lão lại không lo được vây khốn Bách Lý Thanh Phong. Cũng không lo được bảo trì 9 sao ngút trời trận trận hình. Từng cái bứt ra bay ngược. Bọn hắn lúc trước nguyện ý đi theo Lam Ngọc Thái Thượng trưởng lão đến đây vây giết Bách Lý Thanh Phong, đó là bởi vì các phương diện tình báo biểu hiện, Bách Lý Thanh Phong sâu bị thương nặng, để bọn hắn thấy được vây giết Bách Lý Thanh Phong hy vọng. Nhưng nếu như loại này vây giết thật chỉ là chịu chết, ai nguyện ý nghĩ quẩn, dù là Lam Ngọc vị này Thái Thượng trưởng lão đều ép không được những trưởng lão này dục vọng cầu. Sinh, không được, tình báo có sai, Bách Lý Thanh Phong căn bản không có thụ thương. Đây là ngành tình báo làm hại ta. Bản thân nàng trúng một cái đại liệt hồn thuật sau đồng dạng có chút khó chịu, cứ việc không có biểu hiện giống còn lại mấy cái bên kia trưởng lão như vậy không chịu nổi. Có thể lúc trước trúng một kiếm, lại thêm giờ phút này dẫn phát tim đau thắt vẫn làm cho sắc mặt nàng trắng bệch. Mắt thấy chuyện không thể làm, bọn hắn một phương đã lại không đấu trí. Lam Ngọc quyết định thật nhanh, lần này vây giết đã thất bại. Chúng ta chỉ có lưu phải có dùng thân, lại đồ tiêu diệt Lôi Đình Tông công việc. Nói vừa xong, nàng không lo được Thái Thượng trưởng lão hình tượng, thả người bay ngược, đối phó tuổi tác lớn cấp 6 cường giả. Nếu như bản thân hắn có tương quan tật bệnh, dù là bị đè xuống, một cái đại liệt hồn thuật vẫn đủ để giải quyết, cái khác thì phải hai cái. Vậy mà không biết lục địa chân tiên đối với đại liệt hồn thuật kháng tính thế nào. Bách Lý Thanh Phong lại một cái đại liệt hồn thuật đập ngã một vị trưởng lão về sau. Ánh mắt trực tiếp khóa lại Lam Ngọc, sải bước truy giết tới. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, nhất thời ở giữa. Thế cục tựa hồ về tới Bách Lý Thanh Phong lúc ấy lần thứ nhất dùng đại liệt hồn thuật đối phó Nhan Anh đồng dạng, hắn cứ như vậy cùng sau lưng Lam Ngọc, từng nhát đại liệt hồn thuật không ngừng nện xuống. 14, 15, đây là thứ 15 nhớ luyện thần bí thuật. Hắn luyện thần bí thuật chẳng lẽ đối với tâm thần không có bất kỳ hao tổn nào? Lam Ngọc cảm ứng đến tình trạng cơ thể kịch liệt chuyển biến xấu, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Lại xuất phát trước, nàng cân nhắc qua chính mình một khi chặn đường bên trên Bách Lý Thanh Phong xong cùng hắn liều mạng tranh đấu, có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Nhưng ra với đối với thực lực mình tự tin, ý nghĩ thế này tại trong óc nàng chiếm cứ không đến một giây, trực tiếp bị nàng ném đến lên 9 tầng mây. Bách Lý Thanh Phong vốn là nỏ mạnh hết đà, nàng lại mang theo 8 vị trưởng lão có thể tạo thành 9 sao ngút trời trận, sẽ còn giết không được một cái dựa vào bí thuật mới có thể có lấy trấn quốc cấp chiến lược người trẻ tuổi. Nhưng mà giờ này khắc này, đối phương cái kia phảng phất làm sao nện cũng không thấy tiêu hao luyện thần bí thuật, làm sao bộc phát đều không có di chứng hiển hiện thiên ma giải thể thuật, làm sao thụ thương cũng không thấy ngã xuống đáng sợ thân thể, để nàng chân chân chính chính ngửi thấy khí tức tử vong. Giờ khắc này, nàng tựa hồ cuối cùng minh bạch, Doãn Thiên Nhai tại sao lại mất mạng trên tay Bách Lý Thanh Phong. Bởi vì, bọn hắn đối kháng căn bản không phải một người, mà là một cái quái vật. Một cái không có bất luận cái gì cực hạn,